xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 707, quỷ đế hàng đêm đến liêu, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ, gia hỏa này vẫn là trước sau như một nghe không vô khuyên. Sống ở tình yêu của mình trong, căn bản không để ý những người khác, thâm tình để cho người ta cảm thấy kinh khủng. Thanh Nhi ở đâu? Thẩm Lương Chu từng chữ nói ra hỏi, thanh âm cuồng lệ, mang theo nồng đậm sát ý. Người Thanh Nhi ta không biết ở nơi nào. Về phần chủ nhân của cái thân thể này, nàng không muốn gặp ngươi. Cố Thiền Vũ nói thật, nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, Thẩm Lương Chu là triệt để nổi giận. Hắn sát khí toàn bộ triển khai, góp nhặt bị đè nén ngàn năm lâu lệ khí lập tức liền bạo phát. Thẩm Lương Chu quanh thân bị một loại hắc khí bao quanh. Trong mắt của hắn đen như mực, hắc một chút tạp chất cũng không chứa. Bên mặt đường cong lạnh lẽo cứng rắn dường như là đao chém ra đến. Cả người tỏ ra 10 phần tà khí tàn nhẫn. Các người đều không nghĩ ta cùng Thanh Nhi cùng một chỗ. Các người đều đáng chết. Thẩm Lương Chu lạnh lùng mở miệng. Trên người có một loại gặp thần giết thần, Phật cản giết Phật lệ khí. Thẩm Lương Chu theo chính mình phía sau lưng đem sống lưng của mình xương rút ra. Bị Thẩm Lương Chu rút ra cột sống, lập tức hóa thành một thanh lợi kiếm. Hàn quang lạnh lăng, để cho người ta không rét mà run. Cố Thiền Vũ, nhìn thấy cái này man. Cố Thiền Vũ ra đầu đều tê dại. Cầm xương sống lưng của mình làm vũ khí. Thật mẹ nó thấy chướng tư thế. Thẩm Lương Chu hiện tại bộ dáng này, Cố Thiền Vũ tuyệt không hoài nghi hắn là muốn giết nàng. Không có bất kỳ cái gì vũ khí Cố Thiền Vũ. Biểu thị nàng hiện tại thực mộng bức. Đem Thanh Nhi giao ra. Thẩm Lương Chu quơ kiếm, hướng Cố Thiền Vũ đâm đi qua. Chuôi này cốt kiếm mang theo rất đậm sát khí. Vung tới thời điểm, phảng phất lệ quỷ đang gầm thét, thanh âm 10 phần kinh khủng. Cố Thiền Vũ cố gắng để cho mình buông lỏng, nàng nghĩ điều động đan điền vòng ánh sáng, nhìn có thể hay không dùng Phật quang ngăn cản được Thẩm Lương Chu lệ khí. Nhìn cái kia thanh cốt kiếm càng ngày càng gần, Cố Thiền Vũ phi thường chết lặng, mẹ chứng, người ta là ngàn năm quỷ đế. Còn mẹ nó có vũ khí, vũ khí, vũ khí, nàng hiện tại tay không tấc sắt. Nếu là cũng có một cái liền tốt, để Cố Thiền Vũ mộng bức chính là, nàng vừa hy vọng xa vời chính mình có thể có một vũ khí. Có thể vung tỉnh Thẩm Lương Chu cái này vì yêu làm cho hôn mê đầu quỷ lúc. Cố Thiền Vũ trong tay đột nhiên liền có thêm một đầu roi. Đầu kia roi thủ quả thực là một cái hạc hình động vật. Roi thân khắc lấy kinh văn, lít nhà lít nhít, những kinh văn kia phát ra yếu ớt Phật quang, tinh tinh điểm điểm điểm xuyết lấy roi, để roi nhìn ánh vàng rực rỡ. Cố Thiền Vũ sửng sốt một chút, sau đó liền phản ứng lại, nàng vội vàng vung roi hướng Thẩm Lương Chu quang tới. Roi vung tới thời điểm, Thẩm Lương Chu cầm cốt kiếm chặn lại, hai vũ khí liền quấn đến cùng một chỗ, một roi một kiếm, một chính một tà, Phật quang cùng Thẩm Lương Chu sát khí lẫn nhau chống lại. Đầu kia roi hóa thành một đầu tiên hạc hư hình, phốc cánh cùng đoàn kia hắc khí chiến đấu. Hơn 1000 năm trước, Thẩm Lương Chu biết được Thanh Nhi sau khi chết, hắn gọt xương trả cha. Gọt thịt trả mẹ, quả thực là chịu đựng kịch liệt đau nhức, đem chính mình giải phẫu. Thẩm Lương Chu mỗi một tấc xương cốt, mỗi một khối huyết nhục đều ngưng tụ oán hận cùng lệ khí. Cho nên cái kia thanh cốt kiếm sát khí vô cùng, mắt thấy, tiên hạc, bị hắc khí vây quanh. Cố Thiền Vũ tranh thủ rút về roi, nàng thôi động Phật kinh. Cảm giác kỳ kinh bát mạch đều bị một loại Phật quang chiếu sáng. Để nàng hết sức thoải mái, Cố Thiền Vũ toàn thân tản ra Phật quang, liền trong tay nàng roi cũng lần nữa khôi phục sinh cơ. kim quang lấp lánh, Cố Thiển Vũ cầm roi, sau đó lại hướng Thẩm Lương Chu quất tới. Mặc dù không có quất đến Thẩm Lương Chu, nhưng là Cố Thiển Vũ mỗi quất một roi, chung quanh sát khí liền cũng đi theo tản ra một chút. Cách Trương